Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 38, Mỹ Thiếp thứ 18 của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương mông lung nhìn vết đỏ trên tay hồi lâu. Mấy ngày nay nàng thực sự mệt mỏi, tinh thần lại luôn căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng đám tử sĩ của An gia bên ngoài Mông Sơn sớm muộn gì cũng sẽ truy lùng đến trong thôn. Chưa từng có được một giấc ngủ yên. Cho đến khi Tạ Thanh Yến đến, khiến nàng buông lỏng tâm trí. Vì thế đêm qua cũng là lần đầu tiên nàng ngủ say như chết kể từ khi đến Triệu Nam. Đến nỗi đã mơ thấy gì cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ là nàng đã tự cắn mình một miếng trong mơ sao? Thích Bạch Thương đang nghi ngờ. Cốc cốc, song cửa bỗng nhiên có người gõ từ bên ngoài. Giọng nói vẫn còn chút non nớt của Hứa Nhẫn Đông theo cửa sổ. Cùng tia nắng ban mai len lỏi vào trong phòng. Thích cô nương, Thích đại nhân tỉnh rồi. Thích Bạch Thương tức khắc không còn tâm trí đâu mà để ý đến vết đỏ. Nàng vội vàng xỏ giày dép, mặc quần áo xuống giường. Đến trước gương đồng đơn giản búi mái tóc dài thành búi tóc đuôi ngựa. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đi qua gian nhà chính, Thích Bạch Thương vén tấm rèm che lên, cúi đầu nhanh chóng bước vào phòng ngủ của Thích Thế Ẩn. Nàng ngước mắt lên, liền thấy bên giường, Hứa Nhẫn Đông đang cẩn thận đỡ Thích Thế Ẩn ngồi dậy. Để hắn dựa vào thành giường bằng gỗ, huynh trưởng, Thích Bạch Thương dừng lại một chút, rồi càng bước nhanh hơn, quỳ gối cong lưng bên giường. Bây giờ huynh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu lắm không? Sắc mặt Thích Thế Ẩn tái nhợt. Thấy Thích Bạch Thương lại là môi mỏng run lên. Giọng nói gấp gáp. Bạch Thương, sao muội lại đến đây khụ khụ khụ? Có lẽ là do cảm xúc quá kích động. Một câu chưa nói xong, Thích Thế Ẩn đã ho sặc sụa. Thích Bạch Thương vội vàng đến bên bàn lấy tách trà. Đưa nước đã rót sẵn cho Hứa Nhẫn Đông đang đỡ Thích Thế Ẩn. Để hắn nhấp từng ngụm nhỏ, lúc này mới từ từ bình ổn lại hơi thở. Huynh trưởng, muội không sao, Thích Bạch Thương an ủi. Mấy ngày trước tin tức của huynh bị cắt đứt, muội ở Thượng Kinh ăn không ngon ngủ không yên. Có thể đến Triệu Nam, ở bên cạnh huynh, còn hơn là không biết gì cả. Lại phải lo lắng sợ hãi ở Thượng Kinh. Muội từ trước đến nay giỏi nhất là ngụy biện. Thích Thế Ẩn khí lực yếu ớt, giọng nói cũng trầm thấp. Hắn vừa trách móc vừa lo lắng, lại bất đắc dĩ nhìn Thích Bạch Thương. Chỉ là bây giờ nàng đã ở đây, nước đổ khó hốt, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Thích Bạch Thương thấy Thích Thế Ẩn không trách mình, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng một bên kể lại chuyện mình đến Triệu Nam, một bên bắt mạch cho Thích Thế Ẩn. Liên Kiều, Thích Bạch Thương bắt mạch xong, nói với Liên Kiều đã nghe thấy động tĩnh mà đi vào. Cứ theo đơn thuốc ta viết hôm qua, sắc thêm một thang thuốc nữa. Được, cô nương, ta đi ngay. Liên Kiều vội vàng đáp lời, quay người ra khỏi phòng. Thích Bạch Thương lại kiểm tra tình hình thuốc bôi trên vết thương ở chân của Thích Thế Ẩn. Thay thuốc và băng bó lại, một bên làm những việc này, nàng một bên hỏi, huynh trưởng, là ai đã làm huynh bị thương đến mức này? Là tử sĩ của An gia sao? Không, nhìn Thích Bạch Thương dịu dàng rút lui, ánh mắt Thích Thế Ẩn trầm xuống, là phủ binh của tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng. Thích Bạch Thương hơi kinh ngạc, Trần Hằng lại đích thân dẫn người ra tay. Nếu không phải ta nắm giữ được hắn, giọng Thích Thế Ẩn đột nhiên dừng lại. Hắn có chút ngập ngừng liếc mắt, nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông đang đứng một bên. Vị này là, Thích Bạch Thương biết huynh trưởng không yên tâm về người ngoài. Nàng nhẹ giọng nói, huynh trưởng, đây là thôn Đại Thạch, nhà của huyện lệnh tiền nhiệm huyện Nam An, Hứa Chí Bình, còn hắn là cháu đích tôn của Hứa đại nhân. Hứa Nhẫn Đông, vẻ mặt Thích Thế Ẩn biến đổi, không màng thương thế mà vội muốn đứng thẳng dậy. Ngươi chính là Hứa Nhẫn Đông, ngươi vẫn còn sống. Hứa Nhẫn Đông xoay người, hướng về Thích Thế Ẩn hành lễ một cái thật sâu. Thích đại nhân vì tổ phụ ta mà rửa oan, không tiếc thân mình, Kim Ngân khắc cốt ghi tâm. Sau này Thích đại nhân có lời gì, Kim Ngân dù vào sinh ra tử, cũng không từ chối. Bạch Thương, mau, mau thay ta đỡ cậu ấy dậy. Thích Thế Ẩn gấp gáp nói, lại ho khan vài tiếng, bị Thích Bạch Thương nửa cưỡng chế mà ấn ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi. Một lát sau mới bình tĩnh lại, hắn mím chặt đôi môi mỏng, nhìn vào căn phòng thanh liêm đến cực điểm này, ánh mắt không nén được vẻ thương tiếc. Hứa lão khi nhậm chức huyện lệnh, hai bàn tay trắng, liêm khiết chính trực, chăm lo việc nước, trong mấy lần trị thủy ở huyện Nam An và các vùng lân cận. Công lao hiển hách, một nhân tài như vậy, lại chỉ vì lòng tham của An Huyên, vì trăm lạng vàng, mà bị vu cáo bãi quan, chết oan trong ngục. Lông mi Thích Bạch Thương khẽ run lên, An Huyên, chính là quý phi đương triều, mẫu thân của Tam Hoàng Tử, khuê danh của thư nữ nhà họ An. Không kịp nghĩ nhiều, Thích Bạch Thương đã thấy thiếu niên bên cạnh cúi gằm đầu, nắm chặt tay buông thõng bên chân, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, rồi chìm hẳn vào trong chiếc áo tang vải thô. Nàng khẽ thở dài, đi qua, rất nhẹ mà vỗ vỗ lưng thiếu niên. Hứa Nhẫn Đông giật mình, tỉnh táo lại, dùng sức lau nước mắt, giọng khàn khàn nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Ta không hiểu, tổ phụ ta cả đời hành thiện tích đức, rốt cuộc đã đắc tội gì với họ, mà họ lật ra tay độc ác như vậy. Người thường vô tội, mang ngọc trong người là có tội. Ánh mắt Thích Thế Ẩn càng lạnh hơn. Ngay từ đầu, họ đã nhắm vào những quan viên cấp thấp có thành tích thực tế nhưng không có bối cảnh chống lưng. Theo luật pháp đại dận, người không đỗ khoa cử hoặc võ cử, không được nhậm chức quan trên chính thất phẩm, muốn thăng chức bất thường, chỉ có một con đường, đó là dựa vào thành tích thực tế ở địa phương. Dù đã có phán đoán từ khi còn ở kinh thành, Thích Bạch Thương vẫn có chút khó tin. Họ giết oan Hứa đại nhân, chỉ để cho Tiết Hoành Trung cướp công mạo danh. Không sai, tên Tiết Hoành Trung đó nguyên là chủ bộ huyện Nam An. Gia đình ba đời kinh doanh, là một phú hộ giàu có ở địa phương. Đến đời hắn, dựa vào các mối quan hệ ở quê nhà để được tiến cử lên chức chủ bộ. Vốn đã là đỉnh cao, nhưng hắn không cam lòng, lại nảy sinh ý đồ khác, kết nối với tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng, rồi thông qua hắn để dâng lên cho An Quý Phi trong cung toàn bộ gia sản trăm lạng vàng và ba viên minh châu Nam Hồ, để cầu chức thứ sử. Thích Thế Ẩn càng nói, sắc mặt tái nhợt càng hiện lên vẻ phẫn nộ đến đỏ bừng. Dưới lớp áo trong mỏng manh, nắm đấm của hắn như mũi tên, thân hình gầy gò căng cứng như dây cung, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía kinh thành ở phương Bắc. Dựa vào lệ thăng chức bất thường, để thực hiện hành vi mưu hại trung lương, thay mận đổi đào, mua quan bán chức, hành vi như vậy, trong triều lại không phải chỉ có một nơi, hay cho một An Quý Phi, hay cho một Lại Bộ Thượng Thư, hay cho một phủ đệ hoàng thân coi thường pháp luật của Quý Phi. Thích Thế Ẩn lạnh giọng nói, gân cổ nổi lên, nắm đấm siết chặt đến run rẩy đập mạnh xuống giường. Bọn chúng đang đào rễ của đại giận ta, đang cắt đứt mệnh mạch của đại giận ta. Tâm trạng của Thích Bạch Thương càng thêm phức tạp. Khác với họ, nàng biết rõ hơn, An gia là nơi sinh mệnh của mẫu thân An Vọng Thư. Là nhà mà nàng cũng đã từng ở 4 năm thời thơ ấu, thậm chí trong ký ức mơ hồ còn sót lại của nàng vẫn còn có hình bóng của tổ phụ tổ mẫu và các cứu cứu. Một đám người như vậy không chỉ có khả năng đã hại chết mẫu thân nàng, mà lại còn táng tận thiên lương đến thế, gây hại sâu xa đến vậy sao? Thích Bạch Thương khẽ siết chặt lòng bàn tay để mình tỉnh táo lại. Trước mắt không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện riêng tư này. Nàng cúi người hỏi, dù vậy, tại sao Trần Hằng lại bất chấp nguy cơ bại lộ, trực tiếp mang phủ binh đến để đẩy huynh vào chỗ chết. Vì khi ta điều tra vụ án cũ, đã có được vật chứng quan trọng nhất, lời khai lúc lâm chung của Kiều Trung Ngôn, huyện thừa tiền nhiệm huyện Nam An, con thứ hai của Lý Chính Thôn Đại Thạch, khi bị liên lụy vào vụ án bạc cứu tế, bị làm vật thế tội hạ ngục. Thích Thế Ẩn có chút phức tạp nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông. Trước khi chết, hắn đã để lại bằng chứng phạm tội mà hắn đã giấu kín 3 năm về việc An Thị và Trần Hằng vu oan Hứa Lão. Muốn đổ tội cho Tiết Hoành Trung, cùng với bức huyết thư tự bạch đầy ăn năn hối lỗi của hắn. Hứa Nhẫn Đông tức khắc nóng nảy, truy vấn, vậy bằng chứng đó bây giờ ở đâu? Thích Thế Ẩn nhớ lại việc bị truy sát trước khi hôn mê. Lạnh giọng nói, đã rơi vào tay Trần Hằng. Trần Hằng, Hứa Nhẫn Đông nghiến răng nghiến lợi, xoay người định đi ra ngoài. Thích Bạch Thương vội vàng nghiêng người, cản hắn lại, ngươi đi đâu vậy? Ta muốn xông vào phủ Tiết Độ Sứ, bắt giữ tên vô sỉ Trần Hằng đó. Bắt hắn giao ra bằng chứng có thể rửa oan cho tổ phụ ta. Hứa Nhẫn Đông hận đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Chưa nói đến việc bằng chứng đó có còn trong tay hắn hay không. Thích Bạch Thương nhẹ giọng khuyên nhủ. Trần Hằng là Tiết Độ Sứ Triệu Nam, thống lĩnh cả một vùng. Dưới trướng có vô số thân binh. Ngươi muốn phá vỡ vòng vây dày đặc, xông vào phủ của hắn sao? Vậy thì liều mạng với hắn. Hứa Lão chỉ còn lại một mình ngươi là cháu đích tôn. Nếu việc chưa thành, oan chưa được rửa, ngươi lại vì một phút bốc đồng mà hy sinh vô ích. Xuống Hoàng Tuyền trước, đến lúc đó có còn mặt mũi nào đối diện với ông ấy không? Thiếu niên nén giận đến run cả người, cuối cùng vẫn từ từ thả lòng. Hắn giơ tay áo lên lau nước mắt, giận dỗi đi đến góc tường. Ngồi xổm xuống, Thích Bạch Thương muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Huynh trưởng, ta biết muội muốn nói gì. Thích Thế Ẩn hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị và lạnh lùng với nàng. Nhưng lần này ta sẽ không đồng ý với muội. Muội muốn ta về Thượng Kinh trước, tìm kiếm sự an toàn tạm thời, rồi hãy bàn bạc kỹ hơn, phải không? Thích Bạch Thương dừng lại, Thích Thế Ẩn nói, nếu việc này chỉ liên quan đến một mình ta sẽ đồng ý, nhưng vụ án này đâu chỉ liên quan đến một mình ta. Chỉ riêng trên bức huyết thư đó, đã liên lụy đến ít nhất 3 mạng người vô tội, hắn không đành lòng quay đi, nhìn về phía thiếu niên đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối ở góc phòng. Giọng nói cũng trầm xuống. Sau khi Hứa Lão chết oan trong ngục, phu nhân của ông, Tiền Thị, vì để minh oan, đã đâm chết trước cửa công đường. Thích Bạch Thương kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Nhẫn Đông, huống chi bên ngoài Triệu Nam. Những vụ án oan như vậy, những cảnh nhà tan cửa nát như vậy, còn không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, còn sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa. Thích Thế Ẩn nhìn về phía Thượng Kinh, trong ánh mắt gần như là nỗi đau và hận thấu xương. Dù có tan xương nát thịt, ta cũng phải lấy lại bằng chứng từ tay Trần Hằng, phải để cho chuyện ở Triệu Nam, cho nỗi oan của Hứa Lão, cho sự bẩn thỉu của An gia được phơi bày ra ánh sáng. Trong triều đình đại giận ta, tuyệt đối không dung thứ cho những con sâu mọt bẩn thỉu này làm càn, ăn mòn giường cột quốc gia. Thích Bạch Thương khẽ nín thở, nàng nhíu mày, ánh mắt ưu sầu nhìn Thích Thế Ẩn với sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được vẻ oán hận. Muốn khuyên mà không biết nói sao. Ngay lúc này, bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay trầm thấp, lười biếng, thậm chí có chút qua loa, vang lên từ gian ngoài, phía sau tấm rèm buông xuống. Cùng với một bóng người cao ráo trong bộ áo giáp đen che mặt. Người đó cúi người qua tấm rèm rồi đứng thẳng dậy, vừa vỗ tay, vừa thong dong bình tĩnh bước vào. Hắn dừng lại dưới xà nhà, chiếc mặt nạ ác quỷ che mặt, đôi lông mày đen như sơn vũ hạ xuống ánh mắt nhạt nhẽo. Lộ ra nụ cười lạnh lẽo như thủy tinh. Một bài trần tình thật hào hùng, thật có sức lay động lòng người. Sự thanh liêm chính trực của Thích đại nhân quả là tấm gương sáng cho đại dân. Đáng để cho cả triều văn võ phải xấu hổ. Thích Bạch Thương hơi kinh ngạc. Tạ, âm cuối bị nàng mạnh mẽ nuốt lại. Lúc này tình cảnh không ổn. Nếu nàng gọi ra thân phận của Tạ Thanh Yến, e là hai người này sẽ sinh hiềm khích. Từng câu từng chữ của Tạ Thanh Yến đều là lời khen ngợi, nhưng lại đi kèm với giọng điệu thờ ơ của hắn, ánh mắt không cho là đúng, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa vài phần trào phúng, trách móc và nụ cười như không cười, quả thực không khác gì khiêu khích. Quả nhiên, Thích Thế Ẩn lập tức lạnh mặt và giọng điệu, các hạ là ai, nếu chỉ biết nói những lời mỉa mai, thì không bằng nhân lúc. Huynh trưởng, Thích Bạch Thương vội vàng quay người, ngăn cản Thích Thế Ẩn. Dù sao thì vị này cũng không thể đắc tội được. Có thể an toàn trở về Thượng Kinh hay không? Phần lớn vẫn phải dựa vào hắn. Thích Bạch Thương nghĩ, sắp xếp lại lời nói. Vị này là ân nhân cứu mạng của muội. Vẻ mặt tức giận của Thích Thế Ẩn lại cứng đờ. Sau khi trấn an Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương lại đứng dậy. Quay sang một hướng khác, không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của Tạ Thanh Yến dường như lạnh hơn vài phần so với lúc vừa mới bước vào. Thích Bạch Thương đè nén sự khó hiểu, đi qua, nàng dừng lại trước mặt hắn, hạ giọng xuống mức thấp nhất. Việc này, Tạ Công có cao kiến gì không? Ánh mắt người nọ chậm rãi lướt qua bàn tay trái buông thõng bên người Thích Bạch Thương. Dừng lại khá lâu trên nốt ruồi son nhỏ và vết đỏ bên cạnh. Như thể được an ủi, sự lạnh lẽo trong đáy mắt hắn tan biến. Tạ Thanh Yến ngước mắt lên. Triệu Nam là địa bàn của An gia, Trần Hằng là trò săn đắc lực dưới trướng An Duy Diễn. Quyền hành binh điều động của tiết độ sứ trong khu vực. Ta không cần phải nói nhiều. Nàng và Thích Thế Ẩn tự thân khó bảo toàn. Thoát khỏi Triệu Nam đã không phải là chuyện dễ. Muốn lấy lại bằng chứng từ trong phủ tiết độ sứ được canh gác nghiêm ngặt, lại càng là mò kim đáy bể. Ta biết, chỉ là nếu không lấy lại được bằng chứng đó, đừng nói là huynh trưởng. Thích Bạch Thương nhíu mày, vô thức cắn nhẹ môi. Nàng suy tư rời mắt đi. Ngay cả ta cũng cảm thấy thực sự không cam lòng. Ánh mắt Tạ Thanh Yến hơi dao động, rồi lại hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Hắn hơi cúi người về phía trước, chiếc mặt nạ ác quỷ ghé sát tai, giọng nói thấp gần như là trào phúng lạnh lùng. Chỉ vì một tên Thích Thế Ẩn mà đáng để nàng hao hết tâm tư đến đây để quyến rũ ta sao? Thích Bạch Thương ngước mặt lên. Hắn lại lên cơn gì vậy? Như thể không hề để ý đến ánh mắt không thiện cảm từ trên giường và góc tường. Tạ Thanh Yến lười biếng cúi mắt xuống, rồi ngồi dậy, vết thương gãy xương của hắn cần mấy ngày mới khỏi. Nhắc đến chuyện này, lông mày Thích Bạch Thương lại nhíu chặt không gỡ ra được. Dù có dùng kỳ hiệu nối xương bổ thịt của gừng bò nham làm phủ, cũng phải cần ít nhất 10 ngày dưỡng thương mới có thể miễn cưỡng chống gậy tự đi lại được. Nàng ngừng lại một chút. Huống chi đường núi khó đi, gập ghềnh hiểm trở, càng tốn sức. Bên phía Vân Sâm Nguyệt, không giấu được lâu như vậy. Tạ Thanh Yến nói ngắn gọn. Thích Bạch Thương gật đầu. Ta biết, cũng đã nghĩ đến việc nhờ các thanh niên trai tráng trong thôn giúp đỡ khiêng huynh trưởng ra khỏi núi. Như vậy nhiều nhất là 2 ngày là có thể chuẩn bị rời khỏi đây. Chỉ là như vậy trên đường quá lộ liễu. Chưa kịp rời khỏi địa giới trong núi, đã bị binh lính của tiết độ sứ Triệu Nam tuần tra trong Mông Sơn phát hiện. Tạ Thanh Yến nhìn vào nơi gần nhất, lông mày nữ tử cau lại, sống mũi hơi nhăn, ngay cả đôi môi nhạt màu cũng vô thức cắn nhẹ lên. Hắn mặc kệ mình nhìn hồi lâu, mới cụp mi xuống, giọng nói thờ ơ, ta có một kế, đủ để nhất tiễn song điêu. Ánh mắt Thích Bạch Thương sáng lên, ngước mắt nhìn hắn, ngay cả Thích Thế Ẩn và Hứa Nhẫn Đông trong phòng vốn đang có vẻ mặt không thiện cảm cũng không nhịn được mà nhìn lại. Là gì? Thích Bạch Thương vội hỏi. Trước khi dùng kế, còn có một điều kiện. Tạ Thanh Yến nói, Thích Bạch Thương, hửm, từ nay về sau, Tạ Thanh Yến cúi người, đôi mắt đen láy cúi thấp, thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự trầm lắng và ngưng đọng nhìn nàng. Nàng phải nghe theo một mình ta. Hai ngày sau, Triệu Nam, Kỳ Châu, Yến Vân Lâu, mấy ngày trước Kỳ Châu gặp thiên tai, loạn lạc khắp nơi, nhiều nơi đổ nát hoang tàn. Yến Vân Lâu được coi là tửu lâu phồn hoa nhất Kỳ Châu hiện nay. Khách lui tới cũng đều là con cháu quan lại phú thương có gia thế chống lưng. Hôm nay trong lầu lại sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ, không cho người khác vào. Bên ngoài lầu lại có mặt thân binh của tiết độ sứ mang cờ hiệu chữ Trần, các bá tánh đi ngang qua đều vội vàng cúi đầu. Mà bên trong lầu, trên cầu thang gỗ chạm trổ tinh xảo dẫn lên lầu 2. Hai bóng người một trước một sau đi lên. Người đi trước trông giống như trưởng quỹ. Một bên dẫn đường, một bên cúi đầu khom lưng cười nịnh với người phía sau. Người đi theo sau hắn một cách thiếu kiên nhẫn chính là Trần Hằng. Lúc này Trần Hằng mặt mày lo lắng. Tên Thích Thế Ẩn bỏ trốn về phía Tây vẫn chưa bắt về được. Hiện nay Triệu Nam nội loạn ngoại xâm, ta bận đến mức muốn phân thân làm hai. Nếu để ta biết ngươi làm lỡ thời gian của ta, ta thấy cái Yến Vân Lâu này của ngươi cũng không cần mở nữa. Đi lấp lỗ hổng kho lương Kỳ Châu đi thì hơn. Ấy, tiểu nhân nào dám lừa gạt đại nhân ngài đâu. Trưởng quỹ mặt mày tươi cười, lên đến lầu 2, lúc này mới nhỏ giọng lại gần nói. Đại nhân yên tâm. Tuy nói lỗ hổng ở Triệu Nam khó lấp, nhưng vị khách quý trong phòng này chính là người có thể vá trời đấy à. Trần Hằng bước lên bậc thang cuối cùng, lắc lắc áo choàng, có chút không tin. Vá trời, Triệu Nam còn có phú thương như vậy sao? Hắn có địa vị gì? Triệu Nam mấy năm liền thiên tai không ngừng, tất nhiên là khó có. Trưởng quỹ một mặt dẫn đường, một mặt nói. Nhưng vị công tử này không phải là người Triệu Nam, mà là đệ tử nơi giàu có nhất Giang Nam, Dương Châu. Ồ, Trần Hằng sớm đã nghe nói Giang Nam giàu có nhất thiên hà, tức khắc có vài phần mong đợi. Trưởng quỹ nói một cách sinh động như thật, vị công tử này cũng là nhờ vào phúc ấm của tổ tiên, hiện giờ là trưởng tử của một gia tộc lớn, nói là giàu nhất Giang Nam cũng không ngoa. Con nhà giàu mà, khó tránh khỏi phong lưu PS. Ống ngắm, hoang dâm vô, khủ, cái này, phong lưu thành tính, vị công tử này lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Ánh mắt Trần Hằng chuyển động, nói thế nào, hắn đi du ngoạn từ Dương Châu đến đây, qua 17 châu phủ, đã nạp 17 phòng tiểu thiếp. Trưởng quỹ ghé tai nói nhỏ, hiện giờ ở Kỳ Châu chúng ta, hắn đã nhắm trúng phòng tiểu thiếp thứ 18 của mình. Nghe nói đã bỏ ra 50 lạng vàng, chỉ để cường cưới nữ tử thôn quê đã có chồng đó về. Trần Hằng không nghe thấy những lời khác, chỉ nghe thấy một câu, 50 lạng vàng, cưới một nữ tử thôn quê. Chứ sao nữa, trưởng quỹ vội vàng đỡ lấy Trần Hằng đang kinh ngạc đến chao đảo. Kẻ phá gia chi tử như vậy, quyết không thể bỏ qua. Trần đại nhân, bất kể hắn gặp ngài vì chuyện gì, ngài cũng phải đáp ứng đấy à. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đến bên ngoài nhã các thiên tử, còn cách cửa, đã có thể nghe thấy tiếng oanh ca yến ngữ, tiếng cười nói vui vẻ, những âm thanh lẳng lơ không dứt bên tai. Trần Hằng chỉ, bên trong là do ngươi sắp xếp. Không phải tiểu nhân đâu à, trưởng quỹ khoa tay múa chân. Ngài quên rồi sao, vị quý công tử kia có 17 phòng mỹ thiếp trước đó. Mỗi châu một người đấy, Trần Hằng, với một tâm trạng phức tạp vừa ghen tị vừa khao khát. Trần Hằng sửa sang lại quần áo, đẩy cửa bước vào, ngay trước mặt, liền thấy sau chiếc bàn dài ở vị trí cao nhất, một vị công tử trong chiếc áo choàng gấm vóc tùng hạc viền vàng đang dựa nghiêng vào giường. Lưng đeo ngọc trắng, mặt che nửa chiếc mặt nạ hoa văn mây vũ, che đi nửa khuôn mặt nghiêng, mà trong lòng hắn, đang véo eo ôm một nữ tử mặc váy mỏng đang muốn cự tuyệt mà lại ra vẻ mời gọi. Tạ, Thanh, Yến, mỹ nhân trên giường, Thích Bạch Thương năm ngón tay dùng sức đẩy vào ngực người trước mặt. Dưới chiếc mặt nạ vàng và tua ngọc, gương mặt ửng hồng ẩm ướt, nàng quay mặt vào trong, giọng nói giấu trong tiếng nhạc lả lướt. Ngài lui ra xa một chút, không thể xa hơn. Tạ Thanh Yến nâng vòng eo mảnh mai của nàng. Suýt nữa thì nữ tử đã chạy thoát khỏi vòng tay hắn bị hắn kéo lại. Giọng nói trầm thấp kiềm chế niềm vui sướng. Hắn kéo người vào lòng. Mỹ nhân kề cổ, như tay kề má. Nàng đã quên sao? Từ hôm nay trở đi. Người nọ thấp giọng cười khàn khàn. Nàng chính là mỹ thiếp thứ 18 của ta. Cách chương.